Tôi là Behemoth nhưng bị nhầm với mèo con. Chương 3 thịt quái vật thật là ngon. Góc truyện audio.com. Nhóm dịch hiêu ca thế giờ thì đi đường nào nhỉ? Sau khi thức dậy từ giấc ngủ và lại bắt đầu cuộc hành trình, con Behemoth nhận ra nó đang đứng ở một ngã ba, và đây là một địa điểm quan trọng. Một con đường rất có thể sẽ đưa nó ra khỏi mê cung, cái còn lại sẽ dẫn vào sâu hơn. Và tôi không tài nào biết được đâu là đâu. Chắc là phải nghe theo trực giác vậy. Con Behemoth chọn con đường dẫn về bên phải, và sau khi đi một hồi thì nó bỗng thấy cảnh vật thay đổi. Những bức tường chuyển dần sang màu đất trái ngược hẳn với tông nền ảm đạm của mê cung trước đó. Trên những bức tường này, nó thấy một dạng hoa văn hình học. Có thể là một dạng hệ thống chữ viết cổ, kèm theo đó là những bức khắc họa mô tả con người chiến đấu với một đàn quái vật. Hừm, có thể đây là nơi trú ngụ của người. Labyrinthian, chăng? Labyrinthian là một loài người cổ xưa chọn cách sinh sống trong những hang ổ của bọn quái vật trong này. Lý do mà họ làm thế vẫn chưa được khám phá ra, còn các nhà lịch sử thì đã đưa ra một vài giả thuyết. Có thể đây là một cách để thử thách khả năng của họ, hoặc là để nghiên cứu hệ sinh thái của những loài quái vật trong này, hoặc thậm chí là tìm cách để thuần hóa chúng. Kia là, con Behemoth tròn mắt trước vật thể có kích cỡ to phát khiếp trước mặt, thứ đó đang phô ra tay chân đồ sộ và một cơ thể bằng kim loại rắn chắc. Không giống như những quái vật thông thường, thứ này không tự nó có ý chí. Đây là một hộ vệ thần được tạo ra chỉ cho mục đích canh gác một địa điểm nào đó. Một con, Golem, G-O-A-A-A-A-A-A. Một tiếng huỳnh huỳnh phát ra từ con Golem như một lời tuyên chiến, và trong những cái hốc trên mặt nó, một thứ ánh sáng đỏ hắc ám lóe ra ở chỗ đáng ra là mắt của con Golem. Hình như con Behemoth đã đi vào khu vực mà đang được con Golem bảo vệ. Trái ngược hẳn với thân hình đồ sộ của mình, con Golem thật ra khá là nhanh nhẹn, nó xông thẳng đến con Behemoth bằng những bước chạy rầm rầm rung chuyển cả nền đất. Bỏ mẹ, phải biến khỏi đây thôi. Con Behemoth xoay gót và dùng hết tốc lực để té thẳng. Có một cách để đánh bại thứ đó, Golem thường sẽ ngừng hoạt động nếu một trong những biểu tượng ma thuật được khắc trên đầu chúng bị xóa bỏ. Nhưng thân hình con Behemoth thì lại quá là bé, ngay cả với những đòn, hú thuộc tính của nó chỉ cần chạm tới được rốn của con quái vật cũng là may mắn lắm rồi. Vì vậy, nó buộc phải bỏ chạy, và bằng cách nào đó thoát được khỏi sự truy đuổi của đối thủ. Thật may là trí tuệ của con người cậu trước kia vẫn còn đọng lại. Nếu không thì con Behemoth đã đánh nhau với con quái vật và bị dẫm cho bẹp dí. Không còn đường nào khác ngoài việc chọn con đường bên trái. Khác với lúc trước, con đường lần này không khác biệt lắm so với phần còn lại của mê cung. Lại chỉ toàn đá và đá. Mặc dù vậy, rốt cục một sự khác biệt cũng xuất hiện. Đó là kích cỡ của con đường, càng đi sâu hơn thì nó càng trở nên rộng hơn. Ít lâu sau, nó có thể thấy một khoảng không lớn trước mặt. To quá, nó không thể hình dung được khu vực này to đến đâu, nhưng trần đá phía trên đủ cao để cho một con quái vật cỡ bự như con Golem vừa nãy cũng sẽ không gặp vấn đề gì khi di chuyển xung quanh. Thế rồi, G-Y-A-O-O-O-O-O-O, một tiếng gầm rùng rợn rội khắp các bức tường. V-K-Y-Vần sao, một con quái vật thình lình hiện ra ở khoảng trống phía trên. Con Behemoth chép miệng trong sự khó chịu trước sự xuất hiện của đối thủ mới. Góc truyện audio.com. Wyvern là một chi trong họ rồng, được phân biệt ra bởi đôi cánh lớn và bộ vảy màu xám cho cùng với những chiếc móng vuốt rắn chắc mọc ra từ cánh và bắp chân sau của chúng. Đây có thể chỉ được coi như một phân nhánh phụ của loài rồng, như dù sao Wyvern vẫn là quái vật hạng B, một con Wyvern thôi là đủ để tàn phá một ngôi làng rồi. Lại một lần nữa phải giáp mặt với một đối thủ khỏe như vậy, con Behemoth cân nhắc việc rút lui. Nhưng cũng chỉ đến mức cân nhắc thôi. PSAAAA. Nó dựng lông lên và gửi một ánh nhìn đe dọa nhất của mình tới con Wyvern bằng đôi mắt màu vàng kim. Rõ ràng là nó sẽ chiến đấu. Với Golem thì nó phải chạy bởi vì những kỹ năng của nó không thể chạm tới điểm yếu duy nhất của con Golem. Nhưng giờ đối mặt với một thứ biết bay, nó sẽ làm thế nào? G-Y-A-O-O-O-O-O. Quá đơn giản, con Wyvern nhào tới, nhưng con Behemoth đã dễ dàng tránh được bằng cách lùi lại. Một hành động thật linh hoạt cho thấy việc chàng trai trước đây giờ đã quen với cơ thể mới của mình. Chưa ổn lắm, phải di chuyển xa hơn nữa. Nó bắt đầu chạy dựa trên suy nghĩ đó. Từ trái qua phải tiến rồi lùi, con Behemoth chạy vòng vòng xung quanh. Thậm chí còn có một lần nó dừng lại để kêu rừ rừ, đoạn quay người lại và vẫy vẫy cái đuôi để trêu con mãnh thú đang bay trên không trung. G-A-U-U, bị một con quái vật yếu hơn rất nhiều đùa giỡn, con Wyvern điên lên rất nhanh. Sau một tiếng kêu tức tối, nó bay thẳng lên trần hang. Rồi nó bổ nhào xuống, đôi cánh thu lại, vuốt dương ra. Tốc độ lao đến của nó thật đáng sợ, những cái chân ngắn cũn cỡn của con behemoth sẽ không có cơ hội nào để né tránh. Nhưng ai quan tâm chứ? Chắc chắn là không phải con behemoth rồi. Mèo, ăn đòn này, nó hít một hơi thật sâu, nhét hết tất cả không khí vào trong phổi. Rồi thổi ra, một tiếng sấm huỳnh huỳnh vang dội phát ra từ miệng nó. Cùng lúc ấy con Wyvern rít lên trong lúc ngoặt sang một hướng khác suýt nữa thì đâm thẳng xuống đất. Con Wyvern không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng nó vẫn cố gắng bay trở lại. Tất cả những gì mà con Wyvern có thể làm bây giờ là nghe theo cái bản năng đang réo lên. Toi rồi, của nó, nhưng đã quá muộn, tai giữa của con Wyvern đã bị tổn thương, khiến cho nó không thể giữ thăng bằng trong chỉ một giây. Con Behemoth tiếp tục bắn ra một trong những kỹ năng của nó, Eider Howling, suýt nữa thì đánh trúng vào chiếc cánh bên trái của con Wyvern. Tuy nhiên áp lực từ kỹ năng ấy vẫn đánh giạt con quái vật kia sang một bên. Lý do mà con Behemoth không dùng bất kỳ thuộc tính nào khác để bắn hạ con Wyvern thực ra cũng khá đơn giản. Trong lúc thử nghiệm với kỹ năng của mình, con Behemoth học được rằng mỗi chiêu đều có một tốc độ thi triển khác nhau. Nếu sắp xếp theo thứ tự từ nhanh đến chậm thì là Eider Howling, Water Howling, Rock Howling, Flame Howling. Thêm vào đó, sức mạnh của những đòn đánh này còn dựa vào dung tích khí trong phổi của nó nữa. Càng hít sâu, đòn đánh càng mạnh. Eider Howling là tuyệt chiêu nhanh nhất và việc tung đòn còn có thể được thực hiện sớm hơn cả. Đây là lựa chọn thích hợp nhất để xử lý bọn Wyvern, những con quái vật là chuyên gia trong việc đánh. Rồi, chuồn, nhưng mà, ngay cả thế này cũng đã là trên tầm hiểu biết của một con behemoth trưởng thành thông thường rồi. Nào, quay trở lại vấn đề. Hướng sự chú ý quay trở lại con Wyvern đang hoảng loạn, gắng gượng nhấc mình khỏi mặt đất, con behemoth hít thêm một hơi thật sâu. Mèo, Rock Howling, nó kêu lên một tiếng. Góc truyện audio.com. Kỹ năng có thuộc tính đất này khiến cho vô vàn viên đá to bằng nắm tay bắn xuyên qua mặt cánh và bụng của con Wyvern một cách không nhân nhượng. Rốt cục con quái vật đã phải đi chầu ông bà. Ăn thôi nào, con behemoth nhanh chóng tiến lại gần cái xác đã lỗ chỗ như cái tổ ong, ngoạm vào đống thịt với nước dãi chảy ròng ròng trên miệng nó. Đối với con người, thịt Wyvern có giá trị rất cao và được xem như nguyên liệu hàng đầu. Mùi vị là cực kỳ thơm ngon, khi được nấu lên, miếng thịt sẽ trở nên giòn rụm ở bên ngoài nhưng lại tan chảy trên đầu lưỡi khi đã nuốt vào trong. Thậm chí sẽ có rất nhiều người sẵn sàng đánh đổi cho dù miếng thịt ấy có còn sống đi chăng nữa. Nhòm nhòm, ngoạp ngoạp, ực ực, tiếng con behemoth khoái trá thưởng thức từng miếng thịt Wyvern văng vẳng khắp không gian to lớn. Cách chương.